Konoha Chi Quang, chương 608 Tinh Thông Hỏa Chi Ý Chí. Tà thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy Bạch Xà Tiên Nhân một tiếng rít, phong cách cổ xưa tự viện đột nhiên biến thành âm u inferno, đếm không hết ác linh u hồn từ trong góc bay ra, hướng hai người bổ nhào qua. Là huyễn thuật vẫn là cái gì? Naruto trong lòng kinh ngạc, cấp tốc đem cầu đạo ngọc mở ra cản trước người. Nhưng mà những này u hồn trực tiếp từ cầu đạo ngọc bên trong xuyên qua. Không chỉ có không có thực thể, mà lại liền chakra cũng không có sao. Naruto khẽ nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại hình thức này công kích. Đang lúc hắn chuẩn bị tạm thời lui tránh, ưu tiên thu thập tình báo thời điểm, một bên Nagato nói, để cho ta tới đi. Thông linh mục Diêm Vương, cấp tốc kết ấn về sau, một tòa phía trên viết. Vương, chữ địa ngục môn phi bị triệu hoán đi ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem những phi vụ đó u hồn toàn bộ hút đi vào. Gia hỏa này quả nhiên thẳng đáng tin, ta cũng không thể lạc hậu mới được. Naruto tay phải giơ lên cao cao, một khỏa cầu đạo ngọc bay đến trong lòng bàn tay hắn, sau đó cấp tốc hình xoắn ốc xoay tròn. Lục đạo tiên pháp cầu đạo Raizen Shuriken, phảng phất hắc động đồng dạng Shuriken rất nhanh thành hình, sau đó bị Naruto ném mạnh ra ngoài. Cảm giác được này Shuriken bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố, Bạch Xà Tiên tâm thần người cự chiến. Chạy mau, ba vị xà cơ vốn đang bởi vì cầu đạo ngọc bị u hồn tùy tiện xuyên thấu, đối với nó có chút xem thường, có thể nghe được Bạch Xà Tiên Nhân dạng này thất kinh thanh âm, chúng nó từng cái cũng có chút hoảng, liên tục không ngừng hướng mặt ngoài bay đi. Ruộng tâm thần cơ cùng Yukijima vận khí tốt hơn một chút, tránh thoát một kiếp. Nhưng Thoan Tân Cơ lại là chậm một bước, bị này bạo phát vật chất màu đen dính vào. Phảng phất họa sách bên trên bị cục tẩy xóa đi đường cong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tới đồng thời biến mất còn có tự viện trực tiếp từ căn nguyên bên trên bị xóa đi. Gặp tình hình này, ruộng tâm thần cơ cùng Yukijima đều là phát ra một tiếng hoảng sợ cùng cực thét lên. Quảng cáo, quá hoảng sợ rắn, tự viện bị hủy, bên ngoài đại cáp mô nhóm tự nhiên chú ý tới nơi này động tĩnh. Một cái ngậm cỡ lớn cái tàu con cóc nhảy qua đến, ngữ khí rất là khó chịu. Long địa động tiên nhân làm sao lại tại Diệu Mộc Sơn xuất hiện? Naruto, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Naruto cấp tốc giải thích, trong tự viện đại cáp mô tiên nhân là chúng nó giả trang, chính thức đại cáp mô tiên nhân cùng tiên nhân ra ra không biết bị chúng nó làm đi nơi nào. Gamabunta điểm nộ khí trong nháy mắt tăng mạnh, vậy mà để long địa động xú xà tại chúng nó dưới mí mắt bắt cóc mấy vị tiên nhân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm thịt chúng nó, hôm nay ăn canh rắn, ta con cóc cũng đều lòng đầy căm phẫn đi theo quát lên. Ăn canh rắn, Nagato thì là nhắc nhở nói. Ba đại thánh địa thực lực hẳn là không kém bao nhiêu, coi như rắn khắc chế con cóc cũng không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có truyền ra, liền đánh bại Diệu Mộc Sơn mấy vị tiên nhân, chúng nó nhất định còn có trợ thủ. Bạch Xà Tiên Nhân, TT, phun lưỡi rắn, ngươi tiểu quỷ này mạch suy nghĩ ngược lại là thẳng rõ ràng, đám lão già này, đều đi ra đi. Vừa dứt lời, tự viện phía dưới khắp nơi một trận rung động, một cái so Gamabunta còn muốn lớn hơn mấy lần, nhưng toàn thân hư thối siêu cự hình dã trư từ dưới đất lao ra. Trên bầu trời, một cái mọc ra ba khỏa đầu hùng ưng bay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một người bình thường loại hình thể, nhưng toàn thân trắng đen xen kẽ, phảng phất cốt cách lộ ở bên ngoài quái vật. Naruto hiếu kỳ hỏi nói, những này cũng là thông linh thú sao? Thông linh thú, dã trư lớn tiếng cười nói. Bạch Xà, xem ra các ngươi lưu ở cái thế giới này thời gian cũng không dễ chịu a, lại bị xem như dã thú nô dịch. Chỉ là ta đời sau. Bạch Xà Tiên Nhân bất mãn cường điệu nói, không phải nô dịch, chúng ta là thực tình đem thông linh thú xem như bằng hữu, đồng bọn đối đãi. Naruto lớn tiếng cải chính, chẳng biết tại sao, Naruto lúc nói những lời này đợi không khỏi nhớ tới bình hành thế giới vạn xà. Lần này, đại dã trư mới chính thức chú ý tới Naruto, giật mình. Lớn Osusuki, thấy rõ ràng điểm, hắn chỉ là đạt được Osusuki biếu tặng nhân loại. Bạch Xà Tiên Nhân nói. Khó trách cái kia Osusuki hội thả chúng ta, nguyên lai là giữa bọn hắn náo mâu thuẫn. Đại dã trư gật đầu, sau đó hung dữ nhìn về phía Naruto, thanh âm như sấm nổ. Tiểu quỷ, ngươi nghe kỹ cho ta, ta cùng bên cạnh đầu kia thằng ngu đều là đại yêu ma. Chính ở bên cạnh trải vuốt vũ mao tam đầu ưng đột nhiên một tia chớp bổ vào dã trư trên thân, thét lên nói. Ngu ngốc dã trư, ngươi nói ai là thằng ngu? Dã trư ma không thèm để ý run run thân thể, lẩm bẩm nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta năm đó có thể bị bắt. Yêu ma sao? Naruto giật mình, hắn mấy ngày nay bù lại đại lượng tri thức, biết trên phiến đại địa này tồn tại rất nhiều yêu ma phong ấn. Tỷ như lão sư, nghe nói hắn liền gặp gỡ qua hai đầu yêu ma, một cái là tam chiến trong lúc đó từ cực nhạc chi dương bên trong đi ra yêu ma, một cái là bị giam giữ tại mộng tưởng thế giới yêu ma. Nghĩ như vậy đến, hắn gặp hai đầu yêu ma cũng rất lợi hại hợp lý. Này Khô Lâu đâu, hắn cũng là yêu ma sao? Khô Lâu mở to mắt, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý vị. Ta chính là cuối cùng mặt chi tà thần, tội nhân, ngươi trên người có không khiết tà ác chi khí hơi thở. Tà thần, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái danh hiệu này, nhưng đến là ở chỗ nào? Naruto minh tư khổ tưởng, rốt cục linh quang thiểm qua. Đúng, Lưu Ban Vương phi đoạn học trường. Naruto bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy kịp phản ứng, thần minh tựa hồ là có thể tiếp thu tín đồ cầu nguyện. Gia hỏa này như thế táo bạo, sẽ không phải là bởi vì Hidden học trưởng mỗi ngày đều hướng hắn cầu nguyện. Hỏa chỉ ý chí, nghĩ tới đây, Naruto thử thăm dò nói. Lá cây cùng bay ở đâu? Quảng cáo, chính líu lo không ngừng tà thần phản xạ có điều kiện trả lời. Hỏa cũng sinh sôi không ngừng, Naruto dùng lực vỗ tay. Mắc điểm, hỏa chỉ ý chí, lý giải mắc điểm, cảm giác được bên cạnh quăng tới cổ quái ánh mắt tà thần không kềm được. Độc thần chi đồ, tại tuyệt vọng trong sự sợ hãi trầm luân trong thanh âm này phảng phất mang có một loại khủng bố ma lực trừ số ít mấy cái con cóc bên ngoài, bốn phía đại cáp mô nhóm nhao nhao bạo tẩu. Giết, giết, giết, những này con cóc con mắt biến thành đỏ như máu, vạn mắc cô em trong miệng vô ý thức gầm thét tự giết lẫn nhau đứng lên. Cũng may, giống Gamabunta huynh đệ như thế có thích hợp nó nhóm hình thể vũ khí con cóc chung quy là số ít. Không có răng nanh cùng móng vuốt đánh cho lại thế nào hung ác trong thời gian ngắn cũng rất khó có nguy hiểm tính mạng. Naruto cũng bị cái này hỗn loạn lực lượng ảnh hưởng tâm thần, nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Ai, ta làm sao không có việc gì? Naruto sờ sờ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có lục đạo lão đầu lực lượng phù hộ, những này bị thời đại đào thải ra hỏa đương nhiên đối với ngươi không đúng tác dụng. Kyubi tại hàn ý thức không gian bên trong nói. Nhưng ta nghe lão sư nói, Aizen huyễn thuật cũng là bởi vì thần minh lực lượng mới mạnh như vậy. Naruto không giải thích nói. Kyubi trầm mặc một lát giống giận, đang đánh nhau đâu, ngươi này đến nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên, không biết cũng không biết mà. Hung cái gì hung, Naruto trong lòng đậu đen rau muống, xông lên phía trước một chân liền đem cái gọi là tà thần đá bay. Cách chương.